Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 232. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 2. Tiểu Kiều có loại cảm giác kỳ dị. Đem người của Tiểu Tiểu mà ôm vào trong ngực. Có trong nháy mắt cảm giác đến trong lòng toàn bộ 3 năm đích chỗ trống đều bị lấp đầy rồi. Trong nháy mắt đó dao động làm nàng cơ hồ không thể chịu đựng. 3 năm qua, nàng một mực trốn tránh, không ngừng chết lặng chính mình, thậm chí không dám đi tiếp xúc bất kỳ có liên quan tiểu hài tử đồ vật. Sườn chỉ sợ chính mình sẽ bị vô tận đau cùng nhớ nhung cắn nuốt. Loại cảm giác đó giống như là thân thể phần quan trọng nhất thất lạc ở không cách nào sánh bằng rất xa không gian, trên người tiểu hài tử đặc biệt mùi thơm. Ngọt nhu ngây thơ giọng nói, mềm mại núc ních tay nhỏ cùng gương mặt, không có một không làm nàng yêu thích không buông tay. Bảo bối của nàng, hẳn là cũng có lớn như vậy. Bảo bối của nàng, có phải hay không là cũng sẽ đáng yêu như thế. Cái này ven đường nhặt về tiểu tử giống như là một mơ hồ tiểu tinh linh. Mênh mông đụng đụng mà một đầu đụng vào thế giới của nàng. Đụng vào nàng trong lòng mềm mại nhất xó xỉnh. Lại để cho nàng tất cả phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ. Tiểu tử đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự bò sữa. Vô cùng hưng phấn mà kêu. Mami mami, châu, ừ, bảo bối mỗi ngày uống sữa bò đều là chúng nó sản xuất ra nha. Mami, tiểu niệm có thể sờ một cái sao? Bảo bối bắt đầu 10 ngón tay muốn động rồi. Tiểu tử là một cái 10 phần trạm điều khiển. Mặc kệ là vật gì. Mới lạ, chuyện đùa, vẫn là đáng sợ, chỉ cần là để cho hắn cảm thấy hứng thú, hắn liền nhất định phải đi sờ một cái. Hơn một tuổi thời điểm, ác thú vị Thẩm Nhạc Thiên đưa qua hắn một cái lớn khủng long. Dáng dấp, nói dễ nghe một chút không phải là chủ lưu, nói khó nghe là dáng dấp cực kỳ thô bỉ. Hoạch bảo bối nhìn thấy sau lập tức liền bị sợ khóc rồi. Nhưng là, mặc dù sợ hãi, lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì vậy, ngày đó bảo bối bị Cố Hành Thâm ôm vào trong ngực. Một bên khóc thương tâm muốn chết. Một bên cố chấp đưa ra tay nhỏ một cái sờ cái con kia thô bỉ lớn khủng long đồ chơi đầu. Khi đó cái kia mấy con đối với đứa nhỏ này đều tỏ vẻ tương đối không nói gì. Tiểu Kiều ôm hắn lên tới. Dĩ nhiên có thể a, nhưng là ta không nhìn thấy. Bảo bối chỉ cho ta đường có được hay không? Ân ân, mami, ở chỗ này, trước mặt, lúc này, sau lưng truyền tới một cô gái kinh ngạc vạn phần âm thanh. Trời ạ, Tiểu Kiều, thật sự là ngươi. Tiểu Kiều nghe âm thanh biện người. Tiểu Văn A, ngươi hôm nay tới ngược lại là quá sớm. Đừng nói nữa, cái đó Nhật Bản giáo sư quá biến thái. Phức tạp như vậy khóa đề 3 ngày ta làm sao có thể giải quyết. Hôm nay liền muốn nộp. Tối hôm qua không có làm xong, chờ lát nữa còn muốn trở về tiếp tục đuổi. Ách không, đây không phải là trọng điểm. Trong ngực ngươi con này, là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa lại có thể nghe được hắn gọi mẹ ngươi ai? Nữ hài vô cùng ngạc nhiên hỏi, Tiểu Văn là ở nơi này du học sinh trong tuổi nhỏ nhất một vị. Tính cách tùy tiện, thích nhất đi nàng và lãnh tĩnh nơi đó ăn trực. Bình thường cùng nàng rất quen. Tiểu niệm để cho Tiểu Kiều thả hắn xuống. Hưng phấn chạy tới mò những thứ kia bò sữa lớn. Tiểu Kiều đứng ở một bên. Bất đắc dĩ giải thích. Lạc đường tiểu hài tử. Mới vừa tại ven đường gặp. Đại khái là ta cùng với nàng mami dáng dấp có chút giống như. Cho nên nhận lầm. Tiểu Văn kích động vạn phần ôm lấy cánh tay của nàng lay động. Cho nên ngươi liền đem hắn nhặt về rồi hả? Nhờ cậy. Ngươi không nên quá sẽ nhặt có được hay không? Tiểu hài này thật sự là quá kawaii rồi. Thật sao? Tiểu Văn biết nàng không nhìn thấy. Vội vàng cùng với nàng hình dung. Đúng vậy đúng a. Ăn mặc COS mèo máy liên thể thiếu nhi trang. Gương mặt béo mập giống như mới vừa bóc xác trứng gà một dạng. Ánh mắt liền cùng nho đen đệt. Nha gen quá tốt rồi. Ây, Tiểu Kiều cười khan. Nàng nên nói cái gì? Có phải hay không là nên khiêm tốn nói một câu nàng chẳng qua là tùy tiện nhặt nhặt mà thôi? Bất quá, ngươi chuẩn bị làm thế nào bắt hắn à? Tiểu Văn hỏi. Hắn nói đói, trước làm ít đồ cho hắn ăn. Tiểu hài tử rất đáng thương, khẳng định đi một mình thật lâu. Ta nói, vẫn là vội vàng đưa đi cục cảnh sát giao cho cảnh sát tương đối được. Nhà hắn người khẳng định rất lo lắng. Hơn nữa, ta xem a, tiểu hài này trong nhà khẳng định không giàu thì sang. Tiểu Văn đang nói lấy, ở một bên cùng bò sữa chơi đùa bảo bối phần Phật chạy tới. Tiểu tử thoáng cái chạy đến sau lưng Tiểu Kiều, sau đó ôm thật chặt chân của nàng, tiếp lấy lộ ra đầu nhỏ, một mặt cảnh giác dòm Tiểu Văn. Mami, bà bác này thật là đáng sợ. Tiểu Văn cả kinh trố mắt nghẹn họng. Đại đại lớn, bác gái, dựa vào a, mặc dù thanh âm của ngươi là rất đáng yêu á, nhưng là ngươi nói ra hai chữ này có phần quá cần ăn đòn chút ít. Tiểu Văn nói lấy liền tiến tới muốn bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. Bảo bối một bên đông đoá tây táng, một bên kêu, thật là đáng sợ. Mami, có yêu quái muốn bắt đi Tiểu Niệm rồi. Hai người vòng quanh chính mình một cái đuổi theo một cái chạy. Tiểu Kiều một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Văn, đừng làm rộn. Tiểu Văn thở phì phò nhìn lấy nàng. Bị thương đến nhưng là ta ai? Người ta mới 17 tuổi. Lại bị nói thành bác gái. Các người muốn sữa bò tốt rồi. Mục Trường nhân viên quản lý mỉm cười đem chen chúc tốt trải qua xử lý sữa bò chuẩn bị xong giao cho các nàng. Cảm ơn á. Tiểu Văn vui vẻ nhận lấy. Hừ, không cùng ngươi tiểu hài tử so đo. Ta muốn trở về đuổi luận văn rồi. Rõ ràng mình chính là một cái tiểu hài tử. Mặc dù chỉ số thông minh rất cao, tình thương cũng chỉ có 3 tuổi. Tiểu Kiều đem tránh ở sau lưng mình tiểu tử kéo ra ngoài. Bảo bối, đi, mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới đều ở. Nếu như Tiểu Kiều có thể nhìn thấy, nhất định sẽ bị trên mặt tiểu hài tử so với ngày xuân ánh mặt trời còn muốn sáng rỡ mỉm cười ôn noãn. Chân còn chua sao? Tiểu Kiều ôn nhu hỏi. Không chua, muốn mami dắt, ha ha, tốt. Tiểu Kiều dắt tay nhỏ bé của hắn. Một lớn một nhỏ hai người, ôn hình mà tay nắm tay dọc theo đường mòn khỏi bệnh đi khỏi bệnh xa. Một vệt thật cao tiễn ảnh xa xa đưa mắt nhìn. Bữa ăn sáng rất đơn giản. Hai chén sữa bò, mấy cái vắt cơm, một đĩa Nhật Bản dưa muối. Một lớn một nhỏ hai chén vị tăng canh. Mami này, cái gọi là đút, bất quá chẳng qua là Tiểu Kiều giúp hắn cầm lấy vắt cơm mà thôi. Bảo bối tay nhỏ che ở trên tay của nàng, liền tay nàng, con sóc nhỏ một dạng từng chút gặm lấy, một mặt hài lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.